Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 738, đại quần cọc dép lê. Cái này Tần Phi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì hắn một mực nói mình rất nhanh liền nổi danh? Phạm Vũ ngồi ở trong phòng làm việc mặt, muốn không minh bạch, chẳng lẽ hắn biết mình học thuật làm bộ? Không có khả năng, chuyện này thiên y vô phùng. Chẳng lẽ hắn biết đã từng nuốt riêng hạng mục kinh phí? Vậy không có khả năng. Chẳng lẽ hắn nghe được vừa rồi mình cùng Hùng Vân Vân đối thoại? Đối cái này rất có thể, nhưng là nào có thế nào? Hắn coi như nói ra, lại có ai tin hắn? Hừ, ban đêm, một cái thiệp, bên trong có một đoạn video, cùng một đoạn âm tần, giống nước sâu nổ đạn đồng dạng, tại Long Khôi sân trường đại học lưới, mạng, cùng Weibo, nổ tung đưa tới đám người nhiệt nghị cùng chỉ trích. Weibo tựa đề lớn là, mặt người dạ thú, đạo đức bại hoại, uổng là thầy người. Còn có một cái nhỏ tiêu đề, kinh, viện y học gọi thú, uy bức lợi dụ, bỉ ổi nữ học sinh, công báo tư thù, đùa bỡn học sinh thành tích. Cái này thiếp mời đương nhiên là Tần Phi phát lên. Buổi sáng Tần Phi từ Phạm Vũ văn phòng đi ra về sau, trước tiên đem trong video Hùng Vân Vân ảnh chân dung làm mơ hồ hóa xử lý. Mắt bảo vệ một cái nữ tính sao sao. Lúc này mới phát, tóc, đến trên mạng, bên trong âm tần đối trắng rõ ràng không sai. Video bên trong Phạm Vũ mặt có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, thiếp mời bình luận hơn vạn. Chuyển phát, tóc, quá ngàn. Cái này Phạm Vũ thật sự là cầm thú a, làm gương sáng cho người khác. Thật không biết xấu hổ a, ta lúc đầu bên trên hắn khóa liền biết. Tuyệt đối là cái rác rưởi lão sư. Thật sự là uổng là thầy người. Đây là Long đại sỉ nhục. Ngoại trừ chửi rủa, Tần Phi lại còn phát hiện một chút người bị hại. Ô ô, lúc trước ta cũng bị hắn chấm mút. Nhưng là không dám nói mà thôi. Thật sự là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Ta vậy thử qua có một lần. Bất quá ta đi được nhanh. Bây giờ suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Các ngươi đều có dạng này kinh lịch à? Ta lúc đầu cũng là sợ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chuyện này rất nhanh liền bắt đầu lên men. Trong trường học tất cả mọi người đang thảo luận lúc này. Vừa về đến nhà, dễ chịu ngâm chân Phạm Vũ, điện thoại vang lên, sau đó tiếp về sau, sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Tranh thủ thời gian mở ra mạng lưới xem xét, tức giận đến không sai biệt lắm đưa di động quăng xuống đất hết. Hắn nghĩ tới Tần Phi lúc đi đợi lời thề son sắt lời nói. Rốt cục minh bạch, hắn không phải tại dọa người. Vậy mà đập video, âm tần, hai tên này, đầy đủ để hắn vạn kiếp bất phục. Phạm Vũ mặt lại đen vừa thối. Một cước đá ngã lăn nước tắm, nhe răng trợn mắt, tựa hồ muốn ăn thịt người. Hắn nắm chặt nắm đấm, khóe miệng tung ra hai chữ, Tần Phi. Nửa giờ sau, trường học quan phương Weibo còn có sân trường lưới, mạng, đầu đề, lập tức liền ra một cái tuyên bố. Xét thấy có học sinh báo cáo Phạm Vũ giáo sư lạm dụng quyền lực, bỉ ổi học sinh, ta trường học quyết định đình chỉ Phạm Vũ giáo sư tất cả chức vụ. Lập tức triển khai điều tra, đang điều tra kết quả chứng thực trước đó. Mời đại gia không cần tán phát, tóc, lời đồn, người vi phạm truy cứu pháp luật trách nhiệm. Trường học cái này thông cáo cũng coi là kịp thời. Cái này Phạm Vũ nhận biết thế lực là rất lớn. Phụ thân mẫu thân đều có nhất định lực ảnh hưởng. Nhưng là tại bằng chứng trước mặt, những người này cũng không dám vớt hắn. Thậm chí đều tranh thủ thời gian cách hắn đi xa. Cho nên hắn điên cuồng gọi điện thoại đi cầu cứu. Nhưng là đều không ai dám nghe. Bởi vì bọn hắn không muốn dính vào việc khác. Hắn coi xong, rất nhanh, Tần Phi đem sự tình nói cho Lục Anh. Công an cơ quan đã tham dự, Phạm Vũ bị mang đi. Tần Phi cũng đi ghi chép khẩu cung. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mấy cái bị Phạm Vũ bỉ ổi qua nữ hài vậy lấy dũng khí đứng dậy. Liệt kê từng cái Phạm Vũ trùng điệp tội trạng. Có Lục Anh gia trì, kết quả không lâu liền đi ra. Bị cáo Phạm Vũ cấu thành bỉ ổi tội, tham ô công quỷ quốc gia tội, phán xử nó tù có thời hạn 2 năm, khai trừ nó đảng viên, triệt hồi hắn tất cả chức vụ, chấp hành kỳ đầy hoặc nộp tiền bảo lãnh ngày lên 5 năm bên trong, cấm chỉ nó xử lý giáo dục cùng tương quan nghề nghiệp. Một tuần sau, bởi vì Phạm Vũ sự tình, Tần Phi nhân thể giải phẫu học có thể thi lại. Tần Phi vừa thi xong đi ra, liền nghe đến một người nữ sinh thanh âm: Hùng Vân Vân, ngươi có chuyện gì? Tần Phi nhìn lại, là Hùng Vân Vân. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều nữ sinh đều đi ra báo cáo Phạm Vũ, duy chỉ có nàng không có. Không biết vì cái gì, Tần Phi, ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái nhu nhược nhát gan ngươi nữ sinh mà. Hùng Vân Vân sắc mặt trắng bệch, cắn gợi cảm môi, tựa hồ muốn nhỏ ra huyết, đồng thời ánh mắt trống rỗng, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng nhìn thấy Tần Phi phát tóc cái kia video thời điểm, tâm lý cảm giác khó chịu. Rất nhiều nữ hài đều đang suy đoán bên trong nữ hài là ai. Mặc dù Tần Phi làm mơ hồ hóa xử lý, nhưng là rất nhiều người quen thuộc nàng người vẫn nhận ra nàng. Nàng trong khoảng thời gian này cũng là có thụ dày vò, tổng cảm giác đến không còn mặt mũi, cho nên nàng không dám đi báo cáo. Có chút a, Tần Phi thành thật trả lời. Ai, ta là một người nữ sinh. Ta, nếu là đi báo cáo hắn, mọi người đều biết bị hắn bỉ ổi người là ta. Ta về sau khả năng không ngóc đầu lên được làm người. Hùng Vân Vân dưng dưng nói ra. Cho nên, chẳng lẽ liền bởi vì cái này liền muốn nén giận à? Ngươi có nghĩ tới hay không chính là lấy bởi vì các ngươi đều là như thế này phóng túng hắn, mới đưa đến hắn ngông cuồng như thế. Bất quá sự tình đều đi qua, không cần nhắc lại. Tần Phi lười nhác giáo dục nàng. So với người muốn làm sao sống liền sống thế nào, cùng mình không hề quan hệ. Ta nhưng thật ra là muốn cảm kích ngươi. Cảm kích ta cái gì? Cảm kích ngươi phát tóc video thời điểm đem mặt ta che khuất. Hùng Vân Vân biết đây là Tần Phi đang bảo vệ nàng, không cho nàng thu được tổn thương. Không phải hiện tại nàng cũng vô pháp ở trường học ở lại. Không cần cảm tạ ta. Nếu là đem ngươi phát ra ngoài, đại gia ánh mắt đoán chừng đều hội ở trên thân thể ngươi. Mà ta muốn gây sự Phạm Vũ, mà không phải muốn làm ngươi. Tần Phi nói xong cũng không quay đầu lại đi. Hùng Vân Vân suy nghĩ nửa ngày, mới minh bạch Tần Phi câu nói này ý tứ. Ngươi không muốn làm ta, hết thảy đều sẽ đến quỹ đạo. Tần Phi lại bắt đầu ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Ký túc xá, phòng học, thư viện, học tập để Tần Phi khoái hoạt. Buổi sáng thời điểm, nữ lớp trưởng truyền tới một không tin tức tốt. Cuối tuần, viện y học muốn cử hành trận bóng rổ. Đó là cái thể dục hạng mục, muốn để Tần Phi cái này ủy viên thể dục đến phụ trách. Ngoạ tào, Tần Phi một mặt mộng bức, còn đang suy nghĩ ủy viên thể dục là ai. Suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra được. Về sau trưởng lớp một cái mình, Tần Phi mới nhớ kỹ. Vậy mà mình là ủy viên thể dục. Thật quên, ha ha, tồn tại cảm quá thấp. Bất quá vừa nghĩ tới trong lớp cái này 20 cái nam sinh, có một nửa là tàn phế, còn có một nửa đoán chừng cũng không biết bóng rổ là tròn vẫn là phương. Mang đám người này đánh cái lông bóng rổ a, rất đau đầu. Ngày nọ buổi chiều, vừa vặn không có lớp, Tần Phi có chút ngứa tay, liền tổ chức trong lớp người cùng một chỗ đến sân bóng rổ đi nóng người. Bất quá thuyết phục nửa ngày, mới kéo tới Đái Hải Bằng, Trương Tân Thắng, Lý Tán ba người. Tần Phi mặc dù bất đắc dĩ, bất quá cũng coi như miễn cưỡng không có có hạnh phúc. Đổi một bộ phi thường trang bức trang chuẩn bị, đã đến sân bóng rổ. Cái này Long Khôi Đại học sân bóng rổ, tại đại học thành bên trong coi như tương đối kém. Mặt sàn xi măng, mặt đất thô ráp, té xuống, hà tiện cái kia là không thể nào. Khung rổ cũng là vết dỉ loang lổ, lay động không được. Bất quá học sinh hay là nhiệt tình, mỗi cái sân bãi đều cơ hồ đủ quân số. Tần Phi mấy cái đi vòng vo một hồi, tìm tương đối khoáng đạt tràng tử, thêm vào cùng nhau chơi đùa. Tại quá trình này bên trong, Tần Phi không cẩn thận bại lộ ba thành bóng rổ thực lực. Bị rất nhiều người vây xem. Nhao nhao đều đang hỏi. Người này cái kia học viện A. Mạnh như vậy. Làm sao bình thường cũng không thấy hắn chơi bóng A. Đúng vậy A. Ta vừa mới nhìn hắn giống như nhảy dựng lên về sau. Đầu đều sờ đến vòng rổ. Khoa trương. Như bức A. Hắn giống như trăm phát. Tóc. Trăm bên trong A. Tuyệt đối đại thần A. Người nhìn hắn cắt bóng. Cùng chơi giống như. Tần Phi chơi này. Doang. Trực tiếp chụp một cái. Này hội trường tử sôi trào. Lúc này. Có hai nữ sinh múc nước vừa vặn đi ngang qua. Bên phải một cái. Rõ ràng bên trái muốn trông tốt rất nhiều. Dáng người thướt tha. Bộ dáng thanh thuần. Ánh mắt của nàng. Chính nhìn chằm chằm Tần Phi. Không rời chân nổi. Thi Nhị. Người nhìn cái gì a? Không thấy cái gì. Đi rồi. Lạc Thi Nhị tranh thủ thời gian quay sang. Bước nhanh tới. Ha ha. Nhìn nam nhân. So cho là ta không biết. Bất quá cái kia truyền đại quần cộc cùng dép lê nam sinh. Thật rất đẹp trai. Lại còn có thể ném rổ. Cũng không biết là cái kia học viện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.